Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của anh ta có lẽ là vì cứu người đi. Thành đi theo bác sĩ làm mấy xét nghiệm máu đơn giản, sau đó ngồi trên ghế nhìn mũi tiêm thô cắm vào trong cánh tay của mình, một loại ê ẩm mà đang xâm nhập cốt tủy. Thực trưởng, nhưng anh chỉ cau mày, hừ cũng không hừ một tiếng. Anh có muốn nghỉ ngơi một lúc hay không? Xong xuôi, bác sĩ nhìn anh đã tái nhợt mặt mày thì Hạo Tân nhắc nhở. Thành lúc này càng thấy thực không thoải mái, như là Lam sẽ càng không thoải mái đi. Anh lắc đầu, tiếp nhận tiền từ vị bác sĩ, thân mình có chút lảo đảo bước ra bên ngoài. Trước mắt là một mảnh mờ ảo, anh vỗ vỗ đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Thật ra số lượng máu anh bán đã nhiều hơn người bình thường rất nhiều, nếu không phải gần đây hướng Thanh Lam đưa anh tốt lắm, đã không chừng hiện tại đã sớm ngã xuống. Anh biết mình không thể gục ngã lúc này, Lam còn đang chờ anh, bọn họ chỉ có lẫn nhau mà thôi, thiếu một người cũng không được. Làm xong tất cả thủ tục nhập viện, anh đi tới phòng bệnh của hướng Thanh Lam. Thế này mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có mình cô, liền một người cô đơn nằm ở đó, màn nạ oxy đã được tháo xuống. Anh nhẹ nhàng bước tới bên giường, gắt gao nhìn khuôn mặt cô. Thật ra sắc mặt bọn họ hiện tại cơ bản rất giống nhau, đều là chóng bệnh. Thật ra như vậy tốt lắm, thật sự rất tốt. Hai người sống nương tựa nhau, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Cô giúp anh cũng có thể giúp cô. Vốn hẳn là như vậy mới đúng. Ngồi bên giường bệnh, anh vẫn luôn không ăn không uống chăm sóc hướng Thanh Lam. Không ai biết cô đối với anh có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người trong viện đều cho rằng bọn họ là tình nhân. Hơn nữa nam nhân này thật sự rất yêu cô gái đang nằm trên giường bệnh. Nhưng trừ bỏ cô ấy ra, ai anh ta cũng không muốn nói nhiều một câu. Quá đẹp trai, quá lạnh lùng. Chính là không ai biết anh chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Rất sợ hãi mất đi người mình quan tâm nhất. Hướng Thanh Lam hơi hơi, trước mặt lông mi, cô cảm giác mí mắt cực kỳ trầm trọng. Thậm chí ngay cả sức lực để mở ra cũng không có. Hơn nữa trên ngực truyền đến rất nhỏ đau đớn. Thanh, Thanh. Cô dãy dụa muốn tỉnh lại, thả đến trước mặt xuất hiện một mảnh sáng người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô đập vào hai mắt là một mảnh màu trắng, chăn gối vách tường tất cả là màu trắng. Nơi này là bệnh viện. Một côn của nam nhân kia vừa vặn đánh vào lưng cô, cho nên cô vào đây. Vậy Thanh thì sao? Dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn trước ngực lại càng mạnh hơn. Quay đầu đi, hai mắt cô đột nhiên mở to một ít. Thân thể cũng không dám bận rộn nữa. Thanh, nam nhân ghé vào đầu giường vẫn mặc bộ quần áo từ hôm trước, tay gắt gao cầm lấy góc chăn, hai mắt đã có chút cuồng đen, khiến nhân ngủ không được tốt lắm. Hơn nữa sắc mặt anh quá kém, có hơi xanh xao quá mức. Như vậy Thanh quả thật quá mức chật vật, cũng quá mức làm cho người ta đau lòng. Cố chấp hai mắt, ánh mắt có chút cay cay khó chịu. Làm ngủ lâu lắm, có đói bụng không? Thanh đột nhiên tỉnh dậy, đặt tay lên má cô nhẹ nhàng mơn trớn. Trong mắt là ôn nhu vô cùng. Hướng Thanh Lam giữ chặt tay anh lắc đầu hỏi. Lam ngủ mấy ngày rồi? 2 ngày, Thanh trả lời. Nghĩ Lam đừng ngủ nữa, Thanh thật sự rất sợ hãi. Em vừa dưới nói lần đầu tiên để lộ ra sự yếu ớt của mình. Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng gật đầu, cho anh một nụ cười an tâm. Lam sẽ không ngủ nữa đâu, Lam làm sao có thể để mặc Thanh một người được. Cô ôn nhu nhìn vào mắt anh, đúng vậy. Làm sao cô có thể bỏ mặc anh được? Giờ đây cô là người thân duy nhất của anh, mà anh cũng là điều quan trọng nhất với cô. Kiếp nạn lớn như vậy bọn họ cũng có thể vượt qua được. Như vậy còn có gì đáng sợ đâu. Cửa phòng bệnh lúc này bị đẩy ra, cô y tá nhẹ nhàng bước vào nhìn thấy hướng Thanh Lam đã tỉnh lại, thì hơi ngạc nhiên một chút, nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Tiếp theo lại nhìn về phía Thanh, trong mắt có thản nhiên si mê. Nam nhân tốt đến như vậy, bây giờ thật sự quá khó tìm. Vì một cô gái thế nhưng có thể, nếu cô có thể gặp được một nam nhân như vậy, chết cũng nguyện ý. Sau khi y tá cho hướng Thanh Lam biết mình đã nằm viện 2 ngày là nhận tiền bán máu của Thanh, cô đã kiên quyết xuất viện dù chưa bình phục hẳn. Sau khi về nhà, cô quyết định nên lấy tài liệu về dịch để có thể duy trì cuộc sống. Ôm chặt tài liệu vào trong lòng, cô đột nhiên sửng bước lại, bởi vì cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến đau lòng. Nhưng thật kỳ lạ, bây giờ nhìn thấy anh cô lại có thể mỉm cười. Trôi qua, quá khứ của anh cùng cô cuối cùng cũng trôi qua. Hắn là Tô Chiết Thác, cùng cung như tuyết đang chọn nhận cưới đi. Cô không thể không thừa nhận bọn họ thật sự rất xứng đôi. Có lẽ so với cô gái kia càng thích hợp làm vợ anh. Thật sớm không còn oán trách, không trách anh, cũng chẳng trách cô ấy. Hôn nhân không tình yêu sớm muộn gì cũng phải đổ vỡ. Lẽ sao cô nên sớm nhận ra điều này, chứ không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không có được. Bao gồm cả đứa bé còn chưa chào đời kia. Xoay người ở trong gió, bên môi cong lên một ý cười thản nhiên vô vị. Từng bước rời đi. Không một tia chần chừ, quyết tuyệt cách xa thế giới của anh. Làm sao vậy, Thác? Anh đang nhìn gì thế? Cô nhiệt tiết quay đầu lại, kỳ quái nhìn Tô Chiết Thác. mà hai mắt anh vẫn chăm chú nhìn hướng sang ngoài, phá lệ xuất thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net